Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Cứu Viện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Trương Nguyên Thanh phần nào đã tránh được hiểm nghi là truyền nhân của Ma Quân. Hắn tiếp tục là gọi là rời khỏi khu vực Tùng Hải để đi làm cái nhiệm vụ mà Hiệp hội Bí Thần giao cho, đó là truy sát một người tên là Minh Vương, đồng thời cũng tránh đi đầu sóng ngọn gió, không muốn gặp mặt tổ chức thiên phạt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nguyên Thanh sẫm nghĩ một chút rồi xóa đi chữ phân bộ Nam Minh mà nhập vào là phân bộ Thanh Hòa. Tin tức lần này tìm ra khiến cho hắn chấn động. Tỷ lệ tử vong của quan phương hành giả phân bộ Thanh Hòa, vậy mà ở trong toàn bộ phân bộ cấp tỉnh của Ngũ Hành Minh xếp vào trong top 3. Trong tư liệu miêu tả như vậy, cấp đội trưởng thường xuyên đổi mới, chấp sự thì hàng năm bỏ trống. Ý tứ chính là nói linh cảnh hành giả cấp đội trưởng thường xuyên hy sinh, thánh giả số lượng không đủ nên chức vị chấp sự bỏ trống, không có ai muốn đến phân bộ Thanh Hòa để nhậm chức. Cái này không khoa học nha, Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Thế giới linh cảnh hành giả bát quý tỉnh hỗn loạn không chịu nổi, điều này tăng lên rất nhiều độ khó khi lùng bắt Minh Vương, mà tình cảnh gian nan của đồng nghiệp ở phân bộ Thanh Hòa cũng khiến hắn cảm thấy không vui và hoang mang. Tuy mâu thuẫn với tổng bộ thì rất không thoải mái, nhưng điều này không quan hệ với những phân bộ khác. Nhìn thấy đồng nghiệp và phân bộ rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy, hắn theo bản năng dâng lên cảm xúc có chung mối thù. Nơi càng loạn, càng cần địa đầu xà hỗ trợ. Trước đi phân bộ Nam Minh một chuyến, xin đồng nghiệp địa phương giúp đỡ một chút, thuận tiện hỏi xem toàn bộ phân bộ Thanh Hòa có chuyện gì xảy ra. Thành thị biên cảnh hỗn loạn là không thể tránh được, nhưng mà như vậy quá thê thảm rồi. Dựa theo thực lực của phân bộ Thanh Hòa thì không nên như thế. Chiếc xe con màu trắng nổ máy dọc theo quốc lộ tiếp tục tiến lên. Nửa giờ sau xe tiến vào nội thành, lại qua nửa giờ nữa, dựa theo địa chỉ cơ sở dữ liệu của quan phương ghi lại, bọn họ tới được văn phòng cảnh sát Nam Minh Thị, cứ điểm của phân bộ Nam Minh. Đây là một tòa nhà văn phòng cảnh sát rất có cảm giác niên đại. Tường loang lổ phai màu, lộ ra cảm giác phong sương mà thành thị nhỏ ở tuyến 18 mới có. Trương Nguyên Thanh mang theo ba người đẹp, mỗi người một vẻ tiến vào tòa nhà hành chính, đi cầu thang lên lầu 3 tới địa điểm làm việc của phân bộ Nam Minh. Lúc này đã là 8 giờ tối, lầu 3 đèn đuốc sáng trưng, từng nhân viên văn chức sắc mặt âm trầm, nghiêm túc bận rộn, vội vàng đi lại. Trương Nguyên Thanh nghe được có người nói 8 rưỡi sẽ tiến hành bắt. Phân bộ Nam Minh tựa hồ có hành động truy bắt gì đó, cho nên người của toàn bộ phân bộ đều đang tăng ca. Nam Minh Thị nằm ở khu vực Tây Nam, cách đường biên giới rất gần. Người nơi này bề ngoài khí chất khác biệt với người Tùng Hải, làn da ngăm đen, thân hình nhỏ nhưng lại càng thêm nhanh nhẹn tháo vát. Mấy người là ai? Một người đàn ông da ngăm đen gầy gò chú ý tới bọn họ, chủ động ra chào đón, ánh mắt đánh giá các vị khách không mời mà tới này. Hắn chưa có bởi vì ba cô gái xinh đẹp chất lượng cao mà buông lỏng cảnh giác, ánh mắt sắc bén cẩn thận nói. Nơi này là khu vực nội bộ của văn phòng cảnh sát, không phải là nhân viên công tác thì không thể vào. Các người muốn báo án thì đi đại sảnh lầu 1 mà đăng ký. Trương Nguyên Thành nói, đồng nghiệp, chúng tôi là phân bộ Tùng Hải, tới đây để chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nữ vương phối hợp mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa qua. Phần văn kiện này là thư đảm bảo của phân bộ Tùng Hải, đảm bảo Trương Nguyên Thanh là thành viên của phân bộ Tùng Hải, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật. Bởi vậy, thân phận, tin tức cần phải giữ bí mật, hy vọng là phân bộ các nơi phối hợp. Trừ văn tự thuyết minh, cuối cùng còn đóng con dấu của Phó Thanh Dương và một chuỗi số hiệu của nhiệm vụ. Bất cứ một vị hành giả quan phương nào đều có thể nhập số liệu trong cơ sở dữ liệu, sau đó tìm được lập án của phân bộ Tùng Hải. Phần thư bảo đảm này là hắn đặc biệt hỏi xin Phó Thanh Dương, mục đích chính là lúc cần thiết khi mà tiếp xúc với địa phương thì phải đưa ra. Nhưng hắn không thể bại lộ thân phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn gây thủ hẳn vô số, tổ chức tà ác có nằm mơ cũng muốn giết hắn. Trong quan phương, người muốn hắn chết cũng không phải là ít. Rời khỏi Tùng Hải thì phải điệu thấp mà làm việc. Vì thế mắn lợi dụng thuật dịch dung của Y Xuyên Mỹ để thay đổi dung mạo. Người đàn ông gầy gò hồ nghi tiếp nhận văn kiện, xem xong nội dung, giọng điệu và sắc mặt lập tức tốt hẳn lên. Các người đi phòng khách ngồi trước đi, tôi cần nghiệm chứng lại một lần. Hắn chỉ về phương hướng phòng khách, sau đó cầm văn kiện dội dàng rời đi. Mấy người bọn Trương Nguyên Thanh ở tại chỗ không nhúc nhích, chờ đâu đó khoảng 10 phút, thẳng đến khi một người trung niên mặc trang phục, lịch sự, từ trong khu vực làm việc bước ra, nhanh nhẹn tới đón. Các bạn là đồng nghiệp ở phân bộ Tùng Hải phải không? Tôi là đội trưởng đội 3 của Nam Minh Thị. ID linh cảnh là Học Hải Vô Nhai. Hắn nhiệt tình đưa tay ra. Trương Nguyên Thanh vừa vươn tay vừa đánh giá trung niên này. Khác với người của Nam Minh Thị thì trung niên Âu phục dày da này bụng phệ, khuôn mặt đầy đặn, làn da trắng, không giống với người địa phương. Thông qua lực đạo bắt tay, độ đàn hồi của cơ bắp, độ căng của da thịt mà xét thì hoặc là nhạc sĩ, hoặc là học sĩ. Mà căn cứ vào ID linh cảnh để phán đoán thì xác suất đại khái là học sĩ đi. Chúng tôi đang thực thi hành động truy bắt, nhân thủ có chút không đủ, chiêu đãi không được chu toàn. Các vị tới phòng khách trước ngồi một chút, Học Hải Vô Nhai áy náy nói. Hắn dẫn bốn vị đồng nghiệp của phân bộ Tùng Hải tiến vào phòng khách, tự mình rót trà, hứng nước nóng ở trong máy nước nóng để uống. Học Hải Vô Nhai sau khi đưa trà, kéo ghế ngồi xuống mà nói. Chấp sự, truy độc giả đã tự mình dẫn đội hành động, không có ở văn phòng cảnh sát. Mấy người có chuyện gì có thể nói với tôi, nếu có thể thỏa mãn thì tôi nhất định tận lực thỏa mãn. Trương Nguyên Thanh liền nói, chúng tôi là tới để bắt một tên tội phạm truy nã là người nước ngoài đã trốn đến khu vực này. Căn cứ vào tình báo hữu hiệu, chúng tôi xác nhận hắn trốn ở địa giới của Nam Minh Thị. Muốn hỏi một chút là bình thường tội phạm bỏ trốn của nước ngoài sẽ ẩn nấp ở chỗ nào của Nam Minh Thị? Nếu có thể thì tôi muốn thông qua các anh lấy được camera giám sát đường phố của Nam Minh Thị. Học Hải Vô Nhai cười khổ nói, vậy thì số lượng công việc sẽ rất lớn. Tình huống phân bộ mọi người cũng đã thấy rồi. Nhân thủ căn bản là không đủ. Nếu như không vội thì có thể chờ chấp sự trở về rồi nói sau. Lúc này hắn thử nói, tên tội phạm truy nã kia là cấp bậc gì? Trương Nguyên Thanh cười nói, cấp bậc không cao, một mình tôi có thể xử lý. Học Hải Vô Nhai cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi này một phen, tướng mạo bình thường, cũng không có cảm giác có khí tức của kẻ địa vị cao, đại khái là nhân vật cấp đội trưởng. Bí mật lùng bắt tội phạm bỏ trốn mà lại chỉ dẫn theo ba cấp dưới, nói rõ là giá trị kinh nghiệm quán không cao, có lẽ là cấp 3 sơ kỳ. Đội trưởng cấp 3 giá trị kinh nghiệm mắc, nhân số cấp dưới cao nhất là 10 người. Dù sao thì có cái gì cần cứ việc đưa ra, Học Hải Vô Nhai cười nói. Trương Nguyên Thanh vừa lúc muốn thăm dò tình huống của phân bộ Thanh Hòa, lập tức nói, tôi là lần đầu tiên đến Bát Quý tỉnh, trên đường tra xét dữ liệu, phân bộ Nam Minh, à không, toàn bộ phân bộ Thanh Hòa tình cảnh đều không được tốt nha, đây là có chuyện gì, nếu như tôi nhớ không lầm thì Thanh Hòa tộc thực lực phải rất mạnh mới đúng. Cái này, Học Hải Vô Nhai lần nữa cười khổ, phân bộ Thanh Hòa là rất mạnh, nhưng cái này không quan hệ với chúng ta. Toàn bộ phân bộ Thanh Hòa thật ra chia ra làm hai phái lớn. Một phái là các phân bộ lệ thuộc trực tiếp vào ngũ hành binh, một phái là Thanh Hòa tộc. Thanh Hòa tộc tuy rằng quy thuận quan phương chúng ta, nhưng thật ra lại không nghe tuyên điều. Vì lão tổ tông kia của Thanh Hòa tộc lại cấm đoán tộc nhân có quá nhiều tiếp xúc với bên ngoài, cho nên căn bản không thể trông cậy vào bọn họ. Nghe qua thì giống như là chư hầu vậy, bé Trà Xanh bình luận. Cũng không khác biệt lắm, Học Hải Vô Nhai nhún vai. Thanh Hòa tộc lúc trước quy thuận quan phương vốn là không tình nguyện, về sau liền nói là bọn họ chỉ cam đoan Bát Quý tỉnh trật tự không có tan vỡ, tự xưng là Định Hải Thận Châm, nhưng thực ra nghề nghiệp tà ác có giá trị công đức trói buộc, dù là muốn khiến Bát Quý tỉnh trật tự tan vỡ cũng không có làm được. Thanh Hòa tộc cái đám người này, kinh phí hàng năm tổng bộ phát xuống muốn lấy đi 80%, nhưng cái gì cũng không làm, rất là gian xảo và trơn trượt. Đồng nghiệp của chúng tôi đầu rơi máu chảy, mỗi người lương tháng chỉ có 6.000. Hắn đột nhiên dừng lại, cười gượng nói. Nói lỡ lời. Các người nghe một chút là được, đừng có để trong lòng, càng đừng có nói ra bên ngoài nha, bằng không thì tôi sẽ rất xấu hổ. Nói những thứ này với mấy vị đồng nghiệp xa lạ thì rõ ràng trong lòng oán giận đã lâu. Thanh Hòa tộc quả thật là quá phận. Trương Nguyên Thành nhíu mày, tổng bộ có biết không? Đặc thù của phân bộ Thanh Hòa thì hắn có nghe nói qua, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng và ác liệt như vậy. Tổng bộ thì đương nhiên là biết, nhưng lại có thể làm sao? Thanh Hòa tộc trước kia đã từng buôn ma túy, bọn họ trong thập vạn đại sơn, thiếu tiền, con đường kiếm thưởng. Theo thường quy là không có tiền, chỉ có thể đi con đường tả môn ma đạo. Bây giờ thì tốt rồi, coi như hàng năm tiêu tiền mua cái an phận của bọn họ để ổn định. Ổn định là quan trọng nhất mà. Học Hải Vô Nhai cười nói. Cười nghề nghiệp, à cười rất là công nghiệp hóa, cũng rất là bất đắc dĩ. Tiêu tiền nhiều như vậy, nuôi một đám tổ tông, các ngươi còn không bằng mời Ma Nhãn Thiên Vương đến mà trừ gian diệt ác. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói. Tôi thấy trên tư liệu có nói là tổ chức tà ác cực kỳ ngông cuồng, có đôi khi còn lùng bắt các người. Đó là do Linh Năng Hội làm, tổng bộ của bọn họ nằm ngay ở Điền Tỉnh, tức là tỉnh Vân Nam cách vách. Chúng tôi nơi này cũng nằm trong phạm vi thế lực của Linh Năng Hội. Thế lực quan phương ở biên cảnh quả thật là hơi yếu, nhưng chúng tôi cũng đã quen, bình thường khiêm tốn hạ thấp là được. Học Hải vô nhai không hề để ý mà nói. Tổ chức tà ác ở thành thị biên cảnh thế lớn, lại có thể rời khỏi biên cảnh bất cứ lúc nào, ẩn núp ở các khu vực Đông Nam Á, cực kỳ khó chơi. Mấy năm qua thật ra là đang chậm rãi tốt lên, tổng bộ hàng năm đều sẽ hướng mấy tỉnh biên cảnh vận chuyển tinh anh, lại thêm con đường kiếm tiền của linh năng hội dần nhiều lên. Xung đột tuy rằng thường xuyên là có, nhưng không kịch liệt như trước. Trước kia, nơi đây mới gọi là thảm, hành giả quan phương bản địa thường xuyên bị linh năng hội và tội phạm xuyên quốc gia giết chết cả nhà. Phân bộ chúng tôi có đồng nghiệp 10 năm không dám về nhà, người nhà cũng đều cho rằng là hắn đã chết. Đồng nghiệp bản địa thì đang liều mạng gom tiền, gom đủ tiền thì đưa người nhà rời tỉnh, như vậy sẽ không còn vướng bận. Đồng nghiệp ở nơi khác đều tới thì đại bộ phận đều làm không tới 3 năm. Đến nơi này, không vượt quá 3 tháng thì đã điên cuồng viết thư muốn điều đi. Tiêu Nguyên Thành đánh giá hắn, anh thoạt nhìn cũng không giống người bản địa. Ồ, tôi là từ ngoại tỉnh điều tới, 10 năm, Học Hải vô nhai nói. Vậy sao anh không điều đi? Trương Nguyên Thanh hỏi. Vốn dĩ là muốn đi, tôi là học sĩ, tôi chỉ muốn làm học thuật nghiên cứu, không thích việc đánh đánh giết giết. Điều đến chưa được 1 tháng thì tôi đã muốn đi, nhưng về sau thì không đi được nữa. Vì sao lại không đi được? Chiến hữu của tôi đều chết ở chỗ này, chết một đám rồi lại một đám, tôi phải thủ hộ thay bọn họ. Trương Nguyên Thanh trầm mặc một lát lướt qua đề tài này. Bọn họ khống chế thế lực xã hội đen buôn lậu thuốc phiện, lừa bán người, gọi điện lừa đảo, không cần lo lắng về giá trị đạo đức sao? Học Hải vô nhai vừa nghe liền biết đây là một tân thủ. Bọn họ có phương pháp tẩy giá trị đạo đức. Đầu tiên bọn họ không phải trực tiếp khống chế thế lực xã hội đen, mà là đảm đương làm ô dù cho bọn hắn, giải quyết một ít những kẻ địch mà bọn hắn không thể đối phó, sau đó sẽ thu một lượng phí bảo hộ khổng lồ. Dựa vào loại phương pháp cầu sát ở đường biên này, giảm bớt đi sự khấu trừ của giá trị đạo đức. Sau đó bọn họ sẽ ở nước ngoài thiết lập rất nhiều cơ cấu từ thiện, quyên tiền kiếm được từ trong nước ra ngoài nước, có thể cướp lấy từng đống giá trị đạo đức. Ở trong phán đoán của linh cảnh, từ thiện sẽ không phân biệt đường biên giới, mà các nước Đông Nam Á cũng rất vui bật đèn xanh cho bọn họ, chỉ cần quyên tiền thì làm gì cũng phối hợp. Tuy tiền kiếm được hơn phân nửa đều phải quyên ra bù lại giá trị đạo đức hao tổn, nhưng vẫn là một vụ làm ăn tốt. Mặt khác, linh nòng hội cũng sẽ ở nước ngoài làm một ít việc thiện, giết một ít tội phạm, giúp đỡ chính nghĩa một chút. Chỉ cần dụng tâm thì phương thức kiếm giá trị đạo đức vẫn có rất nhiều, chẳng qua công đức đều ở nước ngoài mà thôi. Không chỉ là linh năng hội mà rất nhiều tổ chức tà ác, tổ chức dân gian cũng đều làm như vậy. Đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Qua một phen trò chuyện với nhau, Trương Nguyên Thanh đối với tình huống của phân bộ Nam Minh đã có nhận thức tương đối chi tiết. Đang trò chuyện thì một nữ viên chức vội vàng đẩy cửa kính mở phòng khách, vẻ mặt sợ hãi nói. Đội trưởng, lão đại vừa mới bị mất liên lạc, có người đã che chắn tín hiệu quán, hắn cần phải chi viện. Học Hải vô nhai đứng bật dậy, sắc mặt ngưng trọng nhưng không bối rối, hạ đạt mệnh lệnh đâu ra đấy. Thông báo cho đội 3 đội 4 lập tức chi viện, thông báo cho đồng nghiệp của văn phòng cảnh sát lập tức chi viện. Nữ viên chức tốc độ nói rất nhanh, đã thông báo nhưng mà nhanh nhất cũng cần tới nửa giờ. Học Hải vô nhai tiếp tục nói, thông báo văn phòng cảnh sát phụ cận, phái chị an viên chi viện. Nữ viên chức gật đầu, vẻ mặt lo âu, đều đã dựa theo ly trình, ngài bố trí mà làm, nhưng ngài biết đó, chị an viên bình thường tác dụng không lớn, chỉ có thể kiềm chế thôi. Đạn đối với linh cảnh hành giả cấp 3 trở xuống là vẫn có sự uy hiếp, nhưng nghề nghiệp tà ác biên cảnh không phải là đơn đả độc đấu, dưới trướng bọn hắn có cả thế lực xã hội đen, mà hỏa lực của thế lực xã hội đen so với chị an viên còn muốn mãnh liệt hơn. Học Hải vô nhai trầm giọng nói, thứ nên bố trí, chúng tôi đều đã bố trí rồi, kế tiếp thì mặc cho số phận là được, đi ra ngoài nói cho bọn họ cứ làm việc theo lẽ thường. Nữ nhân viên văn chức cắn môi gật đầu rời đi. Trương Nguyên Thanh nhìn theo bóng lưng của cô, lại nhìn về phía Học Hải vô nhai, đã xảy ra chuyện gì? Học Hải vô nhai khôi phục bình tĩnh, trầm giọng giải thích, mấy ngày hôm trước chúng tôi thu được tình báo là có người cung cấp thông tin, nước ngoài có một đám buôn thuốc phiện sắp tới sẽ nhập cư trái phép tới đây, giao dịch với thế lực của xã hội đen bản địa. Chúng tôi cùng với văn phòng cảnh sát địa phương đã theo dõi 3 ngày, tối nay đã thực thi truy bắt. Chấp sự truy độc giả hẳn đã gặp phải mai phục hoặc là gặp phải kẻ địch mạnh, đối phương có thủ đoạn che chắn tín hiệu. Nữ vương nghe tới đó thì nhíu mày, vậy thì có chút nguy hiểm rồi. Học Hải vô nhai bất đắc dĩ cười nói, chuyện thường mà, quen rồi là được, ở biên cảnh chính là như thế, mỗi lần hành động đều có thể chết, nhưng có thể làm gì đây, chung quy cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đưng từng lô thuốc phiện vào nước rồi lại đưa người đi. Nói xong hắn đứng dậy, xin lỗi, tôi phải ra ngoài ổn định lòng người. Các cô cậu, có chỗ ở chưa? Nếu như chưa có, tôi sẽ phái người an bài một phen, nhưng chỉ có thể ở lại ký túc xá trong văn phòng cảnh sát. Chúng tôi kinh phí hạn hẹp, không thể sắp xếp được khách sạn quá cao cấp. Tâm tư của vị đội trưởng đội 3 này đã không còn ở đây nữa. Ngoài miệng nói là những điều bình thường, nhưng điều bình thường không đại biểu là không khẩn cấp. Bây giờ anh em của phân bộ gặp phải nguy cơ, hắn thực sự là có chút đứng ngồi không yên. Trương Nguyên Thanh cười nói, Nam Minh Thị các người cũng không có khách sạn 5 sao đáng để ý. Hắn thu hồi nụ cười, anh tập hợp một phần tư liệu sự kiện cho tôi biết địa chỉ truy bắt nếu như thời gian còn kịp. Hắn lấy điện thoại di động nhìn một cái, tôi có lẽ có thể cứu về chấp sự của mấy người. Học Hải Vô Nhai dừng bước ngẩn ra một phen, sau đó trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Các cô cậu có thể hỗ trợ là tốt nhất, chờ chút tôi lập tức đi lấy tư liệu. Các đồng nghiệp tới từ Tùng Hải này cũng là một phần chiến lược không tệ, đặc biệt là vị đội trưởng tướng mạo thường thường này, có thể được cắt cử vượt tỉnh để đi đuổi bắt tội phạm truy nã thì hẳn là biết đánh nhau rồi. Học Hải Vô Nhai nhắm chừng hắn là thám báo hoặc là mục yêu cấp 3, lập tức sải chân chạy khỏi phòng khách, mười mấy giây sau đã quay về đưa tới một chồng tư liệu. Học Hải Vô Nhai hoàn toàn không còn sự bình tĩnh vừa nãy, nói rất nhanh. Thủ lĩnh tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, nòng cốt đều ở đây. Tin tức thân phận chấp sự truy độc giả cũng ở đây. Địa chỉ là thôn Tam Phản, huyện Sung Thủy. Tôi bây giờ bảo người lái xe đưa các cô cậu qua đó, cứu người như cứu hỏa. Các vị nếu như không có việc gì gấp, vậy thì xuất phát luôn đi. Hắn giao tư liệu cho Trương Nguyên Thanh, khom người nói, xin kính nhờ. Còn có tư liệu cả chấp sự. À, đây là sợ chúng ta nhận lầm người rồi ngộ thương đồng đội, còn rất cẩn thận nha. Trương Nguyên Thanh thu hồi tư liệu, uyển chuyển từ chối. Chúng tôi tự có xe. Nói xong hắn dẫn theo đám người Tạ Linh Hy rời khỏi, đi ra khỏi sân lớn của văn phòng cảnh sát. Cả đoàn người chui vào xe. Xe khởi động lao đi vun vút. Trương Nguyên Thanh vừa lấy ra điện thoại di động, mở ra phần mềm bản đồ vừa nói. Sắp xếp cho mọi người một cái nhiệm vụ, thăm dò Nam Minh Thị một chút, tìm hiểu một phen diện mạo của thành thị này, xem có phải thực sự loạn như vậy hay không, còn tôi đi cứu người. Tạ Linh Hy dùng sức gật đầu, ca ca cẩn thận. Nên cẩn thận là bọn hắn kìa. Trương Nguyên Thanh búng tay một cái hóa thành ánh sao tiêu tán. Khu làm việc ở lầu 3, Học Hải Vô Nhai đứng trước cửa sổ, nhìn theo mấy vị đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải rời khỏi sân rộng của văn phòng cảnh sát lái xe đi. Nữ viên chức vừa rồi báo cáo tình huống, đột phát đang đứng bên cạnh hắn thấp thỏm lo âu. Bọn họ mới đến, có được hay không? Học Hải Vô Nhai bụng phệ lắc đầu. Đội trưởng cấp 3 của Tùng Hải đều là tinh nhuệ, rất mạnh, đương nhiên cũng không thể trông cậy hết vào bọn họ. Kẻ địch mà có thể uy hiếp được chấp sự truy độc giả thì tất nhiên phải là thánh giả. Nói tới đây hắn thở dài, tận sức nghe theo mệnh trời đi. Tôi hoài nghi người cung cấp thông tin tình báo có vấn đề, chúng ta có thể là bị người ta câu cá rồi. Nữ viên trước kia kinh ngạc một phen, sao ngài không nhắc nhở bọn họ? Bọn họ không phải là tay mơ. Học Hải Vô Nhai khẽ cười khổ, tôi không dám nhắc nhở, tôi sợ là họ không đi. Nữ viên chức cũng cười khổ một tiếng. Thôn Tam Phản, huyện Sùng Thủy, nơi này ở những năm 80 chính là một tụ điểm tàng chứa thuốc phiện. Tiếng thối vang xa, bởi vì gần biên cảnh, phụ cận thường có những băng đảng tội phạm với quy mô lớn hoạt động. Người sinh sống ở nơi này, hoặc ít hoặc nhiều, đều giấu những vật phẩm có vi phạm lệnh cấm. Sau đó ôm lại thành một đoàn, kèm theo súng, hình thành nên một cái cấm khu mà người chấp pháp không dám dễ dàng giao thiệp. Băng đảng tội phạm sẽ lấy thôn Tam Phản làm lô cốt đầu cầu, phát tán ra những vật phẩm vi phạm lệnh cấm, khuếch tán ra toàn bộ tỉnh Bát Quý, thậm chí là cả nước. Đến đầu những năm 90, bên trên có phái quân đội đến bao vây tiễu trừ, nhỏ đi thế lực xã hội đen chiếm cứ nơi này, tịch thu thuốc viện. Sau đó, theo việc kinh tế khôi phục và đả kích nặng nề, bầu không khí buôn lậu thuốc viện không nói là quét sạch, nhưng ít nhất đại bộ phận mọi người đã có nghề nghiệp mới. Nhưng độc sót lại chưa tan, bất cứ nơi nào cũng sẽ có người kiếm tiền không chính đáng. Nhanh có tiền, ngưỡng cửa thấp, trả giá đơn giản là bỏ qua đạo đức và đạp lên pháp luật. Vương Đức Phát trong thôn chính là một người như vậy. Ngày xưa hắn là lưu manh trộm gà bắt chó, không có làm việc tử tế, cũng không muốn làm ruộng, vài mẫu đất trong nhà quanh năm bỏ hoang. Về sau nghiện thuốc phiện, ở trong giới của hắn càng đi càng xa, trở thành một thành viên của băng đảng buôn lậu thuốc phiện. Hắn ở bên thôn, nuôi dựng một cái trại nuôi heo, nhưng đây chỉ là nghề nghiệp ở ngoài mặt, sau lưng chính là lô cốt đầu cầu, băng đảng buôn lậu thuốc phiện, gánh vác giao dịch, cứ điểm các loại tác dụng khác. Địa điểm chiến đấu lúc này ngay trong trang trại nuôi heo. 7-8 chiếc xe đã bị bắn thành kích sàng, đỗ bên ngoài trại nuôi heo. Có mấy chiếc xe trên thân còn trải rộng dấu vết, bị lửa thiêu, khói hun. Bên cạnh xe có thi thể, đẫm máu, máu tươi nóng hổi từ trong vết đạn ồ ồ chảy ra. Bọn họ là quan phương hành giả cùng với chị an viên của phân bộ Nam Minh. Lần hành động này tổng cộng là có 9 linh cảnh hành giả, 12 chị an viên tham dự. Nhưng chỉ trong vài phút đã có một nửa số người hy sinh trong lúc đọ súng. Thực sự giết chết bọn họ là cổ độc. Để cho phía chính phủ, trường kỳ tiếp xúc với linh năng hội, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, nhân viên chấp pháp đều sẽ đeo mặt nạ phòng độc. Cổ độc ở giai đoạn siêu phàm đã sớm không thể uy hiếp bọn họ. Nhưng hôm nay gặp tình huống ngoài ý muốn, trong băng đảng buôn lậu thuốc phiện có một vị thông linh sư cấp bậc cao. Cổ độc bắn phóng ra không màu không mùi, sau khi tiếp xúc, làn da lập tức bị xâm nhập. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ làm người ta bủn rủn toàn thân. Lúc này chị an viên và quan phương hành giả sống sót lấy thân xe làm yểm hộ để kéo dài hơi tàn. Trạng thái trúng độc chưa có nghiêm trọng thêm bởi vì vị thông linh sư kia đang phải đối phó với chấp sự truy độc giả. Tiểu vương, tín hiệu đã khôi phục chưa? Đội trưởng đội 1 quát lên. Chưa. Người trẻ tuổi tên là Tiểu vương đeo mặt nạ phòng độc tránh ở sau đầu một chiếc xe khác thao túng một chiếc máy tính. Vậy điện thoại vệ tinh đâu? Điện thoại vệ tinh cũng vô dụng, lũ chó kia dùng thủ đoạn phi thường quy, có thể là đạo cụ, chúng ta không liên hệ được với phân bộ, không thể báo cáo tình huống kẻ địch, Tiểu vương hùng hổ nói. Chúng ta hẳn là bị người cung cấp thông tin bán đứng rồi, lần giao dịch này là một cái bẫy, linh năng hội muốn xử lý chấp sự truy độc giả. Có báo cáo cũng vô dụng thôi, phân bộ chúng ta không có thánh giả, trừ phi là hướng thành phố Hồng Lâm, cách vách để cầu viện, nhưng đã không còn kịp nữa. Đội trưởng kia nhìn về phía đông của trại nuôi heo một lần rồi nói, cậu cùng với các anh em thủ ở chỗ này, tôi đi giúp chấp sự một tay. Đi cái cờ cờ, Tiểu vương nổi giận nói, đi để chịu chết sau. Thánh giả chiến đấu anh xen vào cái gì? Chờ độc tính trôi qua thì lập tức rút lui, đây là quy củ. Ở quan phương, cấp dưới rất ít nói chuyện với cấp trên như vậy, nhưng ở phân bộ Nam Minh, mọi người đều là anh em, sống chết có nhau. Quy củ Nam Minh thị chính là, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ, giữ lại thực lực là tôn chỉ số 1. Thành thị biên cảnh trị an hỗn loạn, nghề nghiệp tà ác trong và ngoài nước tụ tập, đãi ngộ của phân bộ thì không tốt, dẫn tới quan phương hành giả đều không muốn tới đây. Thiếu nhân thủ chính là vấn đề mà mỗi một phân bộ biên cảnh đều phải đau đầu. Gặp loại tình huống này, chết một người còn tốt hơn là chết cả đám. Chết một chấp sự, tổng bộ còn có thể trong thời gian ngắn cắt cử chấp sự mới. Nhưng nếu chết một đám hành giả quan phương, vậy thì phân bộ liền coi như xong. Tổng bộ cũng rất khó ở trong thời gian ngắn có thể sắp xếp một lượng lớn hành giả quan phương để bù vào. Đây là lựa chọn phải đưa ra. Tôi không bảo các cậu, theo tôi cùng tiến lên. Mọi người cứ theo lẽ thưởng rút lui là được. Đội trưởng đội 2, Lương Sơn Thủy Sư, nhặt súng ngắn của chị an viên bỏ mạng ở bên cạnh. Hai khẩu súng đồng loạt bắn, vừa dùng hỏa lực áp chế kẻ địch, vừa thấp giọng nói. Tôi đi kéo dài thời gian, để chống sự chống đỡ thêm một lúc, không chừng có thể chống đỡ tới lúc viện binh đến. Gặp mấy kẻ địch ngắm bắn bên này, bị mình bức bách lui về công sự che chắn. Hắn khom lưng đang muốn lao ra, nhưng mà tiểu vương phía sau đột nhiên bổ nhào ngã hắn. Chó má, anh đang nói cái chó má gì vậy? Chán của tiểu vương nổi gân xanh, nổi giận nói, không có cứu viện nữa. Anh cũng nói phân bộ chúng ta không có thánh giả. Chờ thánh giả của Hồng Lâm Thị tới đây thì đồ ăn cũng nguội còn mẹ nó hết rồi. Đừng có cho rằng tôi không biết đang nghĩ cái gì. Anh, cái thứ dùng bút chính là muốn chịu chết, đem mình thành vật hy sinh để đổi lấy chấp sự đi ra. Lương Sơn Thủy Sư mở mồm mắng chửi, khuỷu tay thúc một phát vào ngực của tiểu vương, muốn đánh bật hắn ra. Chết một đội trưởng mà thôi, tổng bộ có thể lấy thời gian ngắn nhất để điều đến một người. Nhưng nếu chết một chấp sự cấp 5, thánh giả cũng không phải rau cải trắng. Nhiệm kỳ của chấp sự mới sẽ rất dài, đến đây cũng không nhất định là muốn làm tiếp. Một chấp sự ổn định thời gian dài, quan trọng cỡ nào, cậu có biết không? Kẻ này rõ ràng là trúng độc suy yếu, nhưng lại bộc phát ra lực lượng lớn. Lương Sơn Thủy Sư dẫy mấy lần vậy mà không thể đánh bật hắn ra. Bộp bộp, mưa đạn trút xuống bắn xuyên qua vỏ xe, cắm vào trên đầu xe. Lương Sơn Thủy Sư lập tức thu khuỷu tay lại, ấn đầu của tiểu vương xuống mà quát. Nghe đây, vương tiểu nhị, anh họ của cậu chính là kẻ hút thuốc phiện. Hút thê ly tử tán, hút cho cửa nát nhà tan. Cậu từng nói là ở năm ấy, cậu học cấp 3, hắn bán đứa con lớn có 3 tuổi. Chỉ vì mấy vạn tệ tiền hút thuốc phiện, chị họ của cậu vì việc này mà uống thuốc sâu tự sát. Hắn là thứ bại hoại của gia tộc các người. Mỗi một người nhắc tới hắn thì đều nghiến răng nghiến lợi. Cậu một lần muốn thừa dịp chưa tròn 18 tuổi xách đao giết hắn. Vương Tiểu Nhị ngẩn người, giận tím mặt. Đừng có nhắc cái tên khốn đối với tôi, đều là con mẹ nó chuyện cũ năm xưa cả rồi. Anh là vì chọc giận tôi sao? Đúng vậy, anh đã thành công chọc giận tôi rồi đó, đậu xanh nhà nó. Khi nói chuyện, hắn nâng cánh tay hướng về trại nuôi heo bắn bừa mấy phát. Anh họ của cậu là tên khốn, nhưng cậu có từng nghĩ tới không, hắn cũng không muốn khốn kiếp nhà. Giọng của Lương Sơn Thủy Sư bỗng nhiên trầm thấp. Thuốc phiện cái thứ này cậu biết mà, càng ngày càng cao cấp, càng ngày càng đáng sợ, nghiện rồi thì không cai nổi, chết cũng không thể cai. So với thuốc phiện bây giờ thì nha phiến ma túy chỉ là kẹo để làm ấm cổ họng mà thôi, đến cái rắm cũng không bằng. Giống như anh họ cậu, cái loại người khốn kiếp này biên cảnh còn có rất nhiều. Có bao nhiêu người trở thành bại hoại của gia tộc, có bao nhiêu đứa nhỏ bị bán đi. Việc của chúng ta tựa như trị thủy vậy, nơi nào hở thì bịt nơi đó, nhưng chấp sự một khi chết đi thì cái đập lớn đã vỡ, nước lũ sẽ bao phủ toàn bộ Nam Minh Thị, toàn bộ Bát Quý tỉnh, chảy về cả nước. Kẻ khốn kiếp giống như anh họ của cậu sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Nhị nghe đến ngây dại, tiếng súng không ngừng vang lên, hỏa lực của kẻ địch liên tục chút xuống, tốc độ nói của Lương Sơn Thủy Sư cũng càng lúc càng nhanh. Năm trước cậu ở phân bộ Thanh Hòa trong thi đấu đoạt được hạng 3 giai đoạn siêu phàm, chấp sự từng hỏi cậu có muốn đi thành thị khác để phát triển không, nhưng cậu đã từ chối. Vì sao cậu từ chối? Bởi vì nơi này là quê hương của cậu, cho nên cậu không muốn đi, cậu muốn lưu lại phòng thủ. Nhưng mà nơi này, con mẹ nó, cũng là nhà của lão tử. Vương Tiểu Nhị hốc mắt đã đỏ bừng, cánh tay buông lỏng ra. Đã lựa chọn con đường này thì đừng có sợ chết. Chờ cấp bậc của cậu tăng lên rồi, cậu đáng chết thì cũng phải chết. Dám rời khỏi Nam Minh, lão tử có thành quỷ cũng không buông tha cho cậu. Lão tử đã 10 năm không về nhà, cậu nhớ có rảnh thì thay tôi thăm cha mẹ. Lương Sơn Thủy Sư một cước đá văng hắn như một mũi tên rời cung xông ra. Păng păng. Tiếng súng liên tiếp vang lên bên chân của Lương Sơn Thủy Sư, bắn tung lên từng mảng bụi bặm, đó là những viên đạn hất tung bụi đất. Rất nhanh thân thể hắn cũng bắn tung bọt nước lên. Viên đạn đã bắn trúng hắn. Lương Sơn Thủy Sư không để ý tới mà kiên trì nhắm vào bóng tối hướng đông chạy như điên. Hắn là thủy quỷ, công kích vật lý bình thường không thể thương tổn được hắn. Yểm hộ cho đội trưởng. Vương Tiểu Nhị hốc mắt đỏ bừng giống lên, thò ra nửa cái đầu, hai tay cầm súng không ngừng bóp cò. Hắn biết rõ bị động của thủy quỷ, bị động của mỗi thủy quỷ đều có giới hạn, không có khả năng duy trì mãi, tựa như nín thở vậy, chung quy phải đổi hơi. Một khi liên tục bị đạn công kích, khi đổi hơi sẽ bị bắn thành kết sàng. Mà đội trưởng thì đã trúng cổ độc rồi, thân thể không ở trạng thái toàn thịnh. Bằng một tiếng vang lớn bao trùm tiếng súng ngắn quanh quẩn trong bóng đêm, súng bắn tỉa. Trong lòng Vương Tiểu Nhị quen thuộc với súng ống đột nhiên trầm xuống, sau đó hắn nghe thấy trong bóng tối phía xa truyền đến tiếng vang máu thịt chia lìa và tiếng té ngã. Vương Tiểu Nhị biến sắc hẳn, quay ngoắt đầu lại. Lương Sơn Thủy Sư đã ngã xuống trong vũng máu, đầu gối bị viên đạn đường kính lớn xé rách, chỉ nối lại bằng một tầng da. Trong trại nuôi heo có một tay súng bắn tỉa, tay bắn súng không thua gì hắn. Tay súng kia một mực ngủ đông không nổ súng, tùy cho hai bên sống mái với nhau. Vừa rồi sâu sắc bắt giữ được thời gian đổi hơi của đội trưởng, một đòn đánh trúng mục tiêu. Thám báo, đây là một tên thám báo sa ngã. Vương Tiểu Nhị thấy rõ ý đồ của tay súng bắn tỉa kia. Nhiệm vụ của tay súng bắn tỉa là mang tất mọi cả mọi người đều áp chế ở hiện trường sống mái với nhau, đảm bảo cho thông linh sư của linh năng hội thuận lợi vây giết chấp sự. Cứu người, mau cứu người. Vương Tiểu Nhị sắc mặt dữ tợn rít gào lên, không chút do dự nghiêng ngả xông ra. Khóe miệng của kẻ tập kích núp trong bóng tối đang nhếch lên nụ cười lạnh, nhắm thẳng vào Vương Tiểu Nhị. Hắn cũng chưa lập tức giết chết thủy quỷ kia, đây là vây đánh viện binh. Hắn chắc chắn là hành giả hợp pháp của quan phương sẽ tới cứu đồng đội. Đạo đức, hữu tình, chính nghĩa, vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng của cái bọn dở này. Vương Tiểu Nhị chỉ là thám báo cấp 2, trong bóng đêm không thể nhìn thấy vị trí cụ thể của tay súng bắn tỉa, không thể phán đoán đường đạn. Nhưng lấy tốc độ của súng bắn tỉa, cho dù có đoán được đường đạn, tố chất thân thể của thám báo cấp 2 cũng không làm sao tránh được viên đạn, huống chi bây giờ hắn lại còn suy yếu bùn rủn nữa. Nhưng Vương Tiểu Nhị thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, hắn chính là đi ra để làm bia ngắm sống. Hắn chưa đánh tiếng với đồng đội phía sau, thậm chí không giao lưu ánh mắt, nhưng Vương Tiểu Nhị tin rằng ở một khắc khi mình trúng đạn thì đồng đội phía sau sẽ chạy tới cứu được Lương Sơn Thủy Sư. Mặt khác, hắn chỉ có trúng đạn mới có thể thông qua đường đạn để xác định kẻ địch ở phương vị nào. Trước khi chết, hắn sẽ đáp lễ lại một phát súng, nếu như vận khí tốt là có thể giết chết tay súng bắn tỉa kia. Vận may kém mà bắn trượt cũng có thể ép tay súng bắn tỉa phải rụt cổ lại, sáng tạo thời gian cho đồng đội cứu người. Bằng nòng súng tối đen thon dài khạc lửa, viên đạn có đường kính lớn xoay tròn rời nòng với tốc độ cao. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Vương Tiểu Nhị nghiêng ngả lảo đảo, vậy mà lại kiệt lực né tránh, xê dịch thân thể cứng đờ. Sự sâu sắc đến từ thám báo khiến hắn dự cảm được cái chết của mình. Đúng lúc này, một bàn tay không chút dấu hiệu từ phía sau vai hắn vươn ra, lòng bàn tay đẩy về phía trước. Viên đạn xoay tròn tốc độ cao giống như va chạm vào khí tường vô hình, mềm mại, dốc hết toàn lực xoay tròn nhưng trước sau không thể khoan thủng được tầng phòng ngự đó. Biến hóa bất thình lình xảy ra khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Vương Tiểu Nhị thì ngơ ngác nhìn một màn này. Phía sau hai quan phương hành giả hướng về Lương Sơn Thủy Sư chạy như điên, cũng cứng ngắc tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi. Đừng có thất thần, đang đánh nhau đó. Âm thanh bình tĩnh từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó Vương Tiểu Nhị thấy cổ tay của cái tay kia xoay lại, bấm tay, nhẹ nhàng búng một cái. Viên đạn văng đi, xuyên qua bóng tối rồi biến mất trong trại nuôi heo. Bên trong chợt truyền đến một tiếng phốc, là tiếng thi thể nặng nề ngã xuống. Con ngươi của Vương Tiểu Nhị co rút kịch liệt, thần kinh căng lên từng sợi, giống như ở trong rừng ngẫu nhiên gặp được mãnh hổ. Cái loại cảm giác nguy cơ, adrenaline tăng vọt đó khiến da đầu hắn phát tê. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào, tay không bắt được viên đạn bắn tỉa, trong nháy mắt đánh gục thám báo ẩn nấp trong bóng tối. Chấp sự truy độc giả cũng không thể thoải mái làm được bước này. Đừng sợ, viện binh. Âm thanh ở phía sau trấn an Vương Tiểu Nhị một cái, sau đó búng tay khi tách, khẽ cười nói, xử lý bọn hắn đi. Vừa dứt lời, một bóng đen từ bên đường nhỏ cỏ xanh ở bên ngoài trại nuôi heo lao ra, trong tay cầm một cây trường đao màu đỏ, ầm ầm lao về phía trại nuôi heo, nhảy qua chướng ngại bố trí từ những chiếc xe hơi màu đen. Bằng bằng, đám buôn thuốc phiện canh giữ bên ngoài trại nuôi heo điên cuồng xả đạn. Biên cảnh hơi hỗn loạn, các hành giả tầng chót chiến đấu vẫn phải lấy súng ống để làm chủ, tuy cũng có thể bằng vào kỹ năng thân pháp để tránh đạn, nhưng phe phần tử tội phạm cũng có nghề nghiệp tà ác. Trước khi tiêu hao hết đạn dược của địa phương, tùy tiện xông qua vật lộn sẽ để mình chết càng nhanh hơn. Hơn nữa trong tay đám băng đảng tội phạm cỡ lớn thường sẽ còn có cả lựu đạn, thậm chí là súng phóng lựu, những thứ đồ chơi hạng nặng. Làm việc ở loại địa phương này, đầu tiên là phải lén lút mới có thể sống sót, mà có mạng thì mới có thể chấp pháp được. Nhưng tên Trình Giảo Kim nửa đường giết ra này, một khi xung phong là không chút lý trí, tựa như một con trâu điên vậy. Một giây sau, một màn khiến tất cả mọi người đầy trợn mắt cứng lưỡi đã xảy ra. Viên đạn như mưa rào rào bắn lên người bóng đen, hắn lại cầm đao không hề né tránh. Văng ra mấy tiếng vang trầm đục như là gậy gỗ đập vào bao cát, chưa thể phá vỡ phòng ngự. Người nọ như cứ vậy đội qua mưa bom đảo đạn sộc vào trại nuôi heo. Sau đó thì tiếng kêu thảm thiết xé cả tim gan phèo phổi truyền đến, xen lẫn những tiếng nổ súng kịch liệt. Nhưng rất nhanh, cả tiếng súng cuối cùng cũng biến mất. Trong trang trại nuôi heo tràn ngập sự yên tĩnh, đám chị an viên và quan phương hành giả rúc đầu ở xe nhìn nhau. Cách vài giây, một vị hỏa sư cấp 2 dẫn đầu không nhịn nổi, hai tay cầm súng, họng súng hướng xuống, chậm rãi tới gần trại nuôi heo. Khi tới gần cái cửa nhỏ cách khưa tới 5 mét, hắn ném một quả cầu lửa vào trong. Ánh lửa thiêu đốt chiếu sáng cảnh tượng trong chuồng heo đơn sơ, đầy đất là những mảnh thi thể, máu tươi đặc sệt theo sàn xi măng lồi lõm tràn ra, không có một khối thi thể nào đầy đủ. Chết, chết hết rồi, hỏa sư lẩm bẩm. Vị kia, vị viện binh kia đâu? Là viện binh thật à? Có người hỏi, nửa câu sau nói rất cẩn thận. Hỏa sư lại ném một quả cầu lửa vào, ánh mắt nhìn quét qua, kêu lên, không thấy đâu nữa. Không thấy nữa, Vương Tiểu Nhị quay đầu nhìn quanh, vị cao thủ kia phía sau cũng không thấy đâu nữa. Màn đêm nặng nề, âm thanh vừa rồi lại giống như ảo giác vậy. Đột nhiên ánh mắt hắn co lại, thấy cạnh cái chân gãy rời của Lương Sơn Thủy Sư đánh rơi một cái ống tiêm màu vàng nhạt, sinh mệnh nguyên dịch. Vương Tiểu Nhị vừa mừng vừa sợ, hô lên, là viện binh của quan phương, chắc cú rồi. Chỉ có người một nhà mới để lại sinh mệnh nguyên dịch quý giá như thế, tổ chức hợp pháp nhân gian, cao thủ thanh hỏa tộc sau. Vì các thủ thần bí kia không những là viện binh mà còn là một nhân vật lớn thông cảm với hành giả tầng chót, thực sự là viện binh rồi. Các quan vương hành giả và chị an viên may mắn sống sót giống như chút được gánh nặng, khuôn mặt dính đầy vết máu và mồ hôi, lộ ra vui sướng khi mà tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng với việc thoải mái như chút được gánh nặng vậy. Vương Tiểu Nhị lảo đảo chạy như điên tới bên cạnh đội trưởng, nhặt lên sinh mệnh nguyên dịch đâm vào tĩnh mạch cổ. Lương Sơn Thủy Sư mất máu quá nhiều nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Câu đầu tiên khi mở mắt ra, Cái đạch, lão tử vậy mà chưa chết. Viện binh đến rồi, viện binh đến, hơn nữa còn là viện binh rất mạnh. Vương Tiểu Nhị vừa mở miệng đã bị Lương Sơn Thủy Sư phất tay ngắt lời. Tôi vừa rồi còn chưa có ngất, súc sinh ở trong trại nuôi heo bị chém sạch tôi mới ngất. Vương Tiểu Nhị cười tươi nói, ngài cũng sắp chết rồi mà còn vững vàng như vậy. Vậy đội trưởng ngài đã nhìn thấy chưa, cứu viện là ai? Lương Sơn Thủy Sư lắc đầu, đưa lưng về phía tôi, không thấy. Vậy hắn biến mất như thế nào? Tôi hoảng hốt một phen, thấy không rõ, có thể là do mất máu quá nhiều đi. Nhưng mà viện binh này ở đâu ra vậy? Vương Tiểu Nhị bình tĩnh lại, thành phố chúng ta không có loại nhân vật lớn này nha, chẳng lẽ là phân bộ Tây Ni, nhưng mà cũng không hợp lý. Phân bộ Tây Ni là phân bộ lớn nhất của tỉnh Bát Quý, không tính Thanh Hòa tộc, có hai vị trưởng lão tọa trấn, nhưng mà cách đây tới hơn 400 km, trưởng lão cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn chạy tới. Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc. Chuyện mà không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao thì chấp sự được cứu rồi, sau khi hành động kết thúc tự nhiên sẽ biết, Lương Sơn Thủy Sư nói. Vương Tiểu Nhị dùng sức gật đầu, Lương Sơn Thủy Sư lại đột nhiên. Những lời kia lúc trước tựa như có chút ra vẻ quá, quên nó đi, tôi không muốn ngày mai trong phân bộ nghe được bất luận kẻ nào đề cập tới. Yên tâm, tôi đâu phải là viên đình của Thái Nhất Môn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ như là hành trình này của nhân vật chính Trương Nguyên Thanh sẽ kết giao thêm được với nhiều vị bằng hữu và làm cho mối quan hệ của mình mở rộng ở trong các hệ thống quan phương tầng dưới. Vậy thì chúng ta hãy xem ở phần sau có chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nha.